Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 514, lần thứ nhất Nguyên Thần Hội Nghị. Converter, Dark Hero Duyên Khang Quốc Sư nghĩ nghĩ, mình bị Tần Mục bức hiếp không thể không trở thành Thiên Thánh Giáo Thiên Vương đằng sau. Tựa hồ hoàn toàn chính xác không có vì Thiên Thánh Giáo đã làm bao nhiêu sự tình. Đều là Tần Mục cùng Thiên Thánh Giáo tại không giữ lại chút nào trợ giúp chính mình. Thiên Thánh Giáo cùng mình lý niệm cũng không xung đột. Chính mình nếu chịu Thiên Thánh Giáo ân, đương nhiên phải có điều báo đáp. Cũng tốt, ta liền cùng mấy vị trưởng lão, Thiên Vương, Đường Chủ tiến về Tây Thổ. Vì Thánh Giáo thu nạp nhân tài, Duyên Khang Quốc Sư đem hắn đưa ra Phủ Quốc Sư. Tại ngoài cửa phủ dừng bước, nói, Tần giáo chủ, thân là giáo chủ thánh sư, người lưu tại thánh giáo thời gian tựa hồ cũng không quá dài. Đều là ở bên ngoài pha trộn, ngay cả tu hành thời gian cũng không có, không cần thiết muốn chậm trễ tiến cảnh tu vi của mình. Bây giờ đại biến thế gian, đạo pháp thần thông đều đang biến hóa, biến chuyển từng ngày. Liền ngay cả ta trước đó không lâu trở lại Duyên Khang đằng sau. Cũng tại học tập Duyên Khang Quốc mới xuất hiện đạo pháp thần thông. Tu hành chính là đi ngược dòng nước. Không học thì lùi. Giáo chủ ghi nhớ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói, ngươi đã là thần chỉ. Ngay cả quốc ngươi cũng cần học tập mới xuất hiện đạo pháp thần thông. Duyên Khang Quốc sư gật đầu. Giáo chủ cùng trong thế hệ tuổi trẻ cao thủ, người có ý tưởng không phải số ít. Kiếm pháp, ta đã đem mới tăng 3 thức cơ sở kiếm pháp truyền đi. Giáo chủ kiếm thức 18 cũng bị ta truyền ra ngoài. Vẻn vẹn là 4 chiêu tân cơ sở kiếm pháp, liền đủ để cho trong thiên hạ kiếm đạo thần thông thêm ra vô số loại kiếm chiêu mới. Huống chi, lục hợp nguyên thần tu luyện công pháp sau khi truyền ra. Đối với đạo pháp thần thông cải biến càng nhiều, mới tăng 4 thức cơ sở kiếm pháp, cải biến chỉ là kiếm pháp, mà hệ thống tu luyện cải biến, biến động liền lớn, Tần Mục rất tán thành, khai sáng kiếm pháp rất khó, nhưng biến động cơ sở càng khó, cơ sở phát sinh cải biến, liền cho vô số người cải cách sáng tạo cái mới cơ hội. Có thể nói có bó lớn kỳ ngộ bày ở trước mắt. Tần Mục cùng Linh Dục Tú khai sáng nguyên thần dẫn, chính là cải biến tu luyện cơ sở. Cơ sở bị cải biến, liền có vô số cái khả năng, càng nhiều người tại trên cơ sở này phát huy thông minh tài trí. Để đạo pháp thần thông bay vọt, từ đó sinh ra rất nhiều đại tông sư. Bất quá, hắn người biến đổi này cũng cần học tập thích ứng mới đạo pháp thần thông. Ta đề nghị ngươi đi Thái học viện cùng tứ đại học cung. Mỗi một cái học cung đều nán lại một đoạn thời gian. Cùng những người tuổi trẻ kia giao lưu một phen. Duyên Khang Quốc sư bùi ngùi mãi thôi. Nói, đạo pháp thần thông biến chuyển từng ngày. Người tuổi trẻ ý nghĩ tầng tầng lớp lớp. Thời gian mấy tháng ta liền cảm giác mình già. Lạc hậu hơn thời đại. Cần hướng những người tuổi trẻ này học tập. Tương lai, trong thế hệ trẻ tuổi tu luyện tới thần cảnh, tất nhiên số lượng rất nhiều. Ngươi đến kinh thành 2 ngày trước, Lâm Hiền đạo chủ liền xuất lĩnh đạo môn thế hệ trẻ tuổi đến Thái học viện. Cùng Thái học viện giao lưu thần thông đạo pháp, ta cũng tại Thái học viện học tập thế hệ trẻ tuổi khai sáng đạo pháp thần thông. Cùng hắn đàm luận một phen, rất nhiều cảm xúc, hôm qua... Mã Như Lai cũng mang theo rất nhiều tăng nhân cùng yêu quái đến. Tại Thái học viện luận đạo, chỉ là ta hoàn mỹ tiến đến, Mã gia cũng đến kinh thành. Tần Mục trong lòng vui mừng, đột nhiên nói, quốc sư, trước mắt trong Duyên Khang Quốc có bao nhiêu tôn thần ma? Duyên Khang Quốc sư nao nao, người hỏi cái này làm cái gì? Tần Mục đem mình tại đại khư trong hắc ám thấy cùng Đô Thiên Ma Vương suy đoán nói một phen. Nói, cùng một thế giới khác va chạm có khả năng phát sinh ở sau mấy vạn năm. cũng có khả năng phát sinh ở ngày mai, bởi vậy không thể không chuẩn bị sớm. Duyên Khang quốc thần ma, càng nhiều càng tốt, nếu không căn bản là không có cách chống cự đối phương. Duyên Khang quốc sư trầm ngâm một lát, hồ nghi nói, ngươi có thể tiến vào hắc ám. Tần Mục trần chờ một chút, Thực Ngôn tương cáo, ta sinh ra ở U Đô, Diêm Vương nói ta có thể tiến vào đại khư trong hắc ám, không bị hắc ám gây thương tích. Ta cảm thấy hắn ý tứ là, ta có thể là nửa người U Đô ma tộc. Duyên Khang quốc sư không có suy nghĩ sâu xa, nói, nếu như trời muốn diệt ta Duyên Khang, đó cũng là không thể làm gì. Trước mắt hoàng đế đã phóng qua thần kiều, trong nước còn có mặt khác hơn 10 tôn thần chỉ. Ta đối với hoàng đế nói, tất cả thần ma nhất định phải ghi lại trong danh sách. Hoàng đế đã làm, nhưng là đối kháng cấp độ kia hiểm ác ma tộc thế giới. Trong vòng mấy chục năm ta Duyên Khang đều khó có khả năng có nguồn lực lượng này đối kháng bọn hắn. Nếu như thật đến ngày đó, hắn cười cười, thản nhiên nói, ta đem thân hậu sự giao cho ngươi. Tần Mục trong lòng giật mình, biết hắn có lấy cái chết báo quốc quyết tâm, nói, ma tộc tiến đánh trong hắc ám kia thế giới khác, 20.000 năm chưa từng phá, không có ngày mai liền bị công phá đạo lý. Quốc sư không cần để ở trong lòng, sửa đường quan trọng, hai người từ biệt. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Cái Dương đi vào Thái Học Viện. Chỉ gặp Thái Học Viện so lúc trước càng thêm náo nhiệt. Đến từ các nơi thần thông giả, thậm chí Thảo Nguyên băng nguyên thần thông giả cũng không ít. Duyên Phong Đế hạ lệnh thiết tứ đại học cung chia sẻ Thái Học Viện áp lực. Giang Lăng Học Cung, Dũng Giang Học Cung, Ly Giang Học Cung cùng Thiên Thánh Học Cung. Tứ đại học cung bây giờ cũng là thịnh vượng hưng thịnh. Sĩ tử rất nhiều, nhưng cùng Thái Học Viện so sánh, hay là thiếu sót chút hỏa hầu. Tần giáo chủ, Tần đại tế tử, Tần Mục đến tin tức lập tức truyền khắp Thái Học Viện. Rất nhanh Lâm Hiên đạo chủ mang theo rất nhiều đạo sĩ. Mã Như Lai mang theo rất nhiều tăng nhân. Cùng Cố Ly Noãn mang theo rất nhiều thái học sĩ tử đến đây đón lấy. Lại có Thái Học Viện bạn cũ cũng nhao nhao nghênh đón. Tần Mục vội vàng chào. Thái Học Viện rất là náo nhiệt. Tần đại tế tử vốn là Thái Học Viện sĩ tử cư sĩ tử. Ta khi đó liền nhìn ra hắn tất không phải vật trong ao. Sớm muộn muốn bốc lên hóa thành chân long. Cố Ly Noãn vinh quang đầy mặt, cười nói, ai có thể nghĩ lúc trước vị tần sĩ tử kia sẽ trở thành trong tứ đại học cung Thiên Thánh Học Cung đại tế tử. Nói đến, ta cũng cùng có vinh yên. Tần Mục cười ha ha, Cố đại nhân, ta là tới hai độ cầu học, là của ngươi tiểu sĩ tử. Cố Ly Noãn lớn thụ cảm động, Tần đại nhân nhanh đừng nói như vậy, lão phu thực sự hổ thẹn. Nói đến chúng ta cũng là nhiều năm lão giao tình, năm đó Dũng Giang Long cung ta gặp được ngươi lần đầu tiên, liền biết ngươi không thể coi thường, nếu không cũng sẽ không đem thiếu bảo kiếm tặng cho ngươi. Bởi vì cái gọi là tuệ nhãn biết châu ngọc, bảo kiếm tặng anh hùng, ta cùng Tần đại nhân ở giữa duyên phận, cũng chính là bắt nguồn từ Dũng Giang Long cung. Ha ha ha ha. Đám người náo nhiệt một phen. Tần Mục gặp qua Mã Như Lai, Lâm Hiên bọn người, lại cùng Vệ Dung, Vân Khuyết, Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng bọn người hàn huyên một phen. Ma Viên cũng ở trong đó, tất nhiên là vô cùng náo nhiệt. Vệ Dung, Thẩm Vạn Vân các loại cố nhân trong 2 năm qua đi trong quân lịch luyện, tiến cảnh tu vi cũng là nhanh chóng, bây giờ đều đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Tần Mục cũng rất là vì bọn họ vui vẻ. Trong Thái Học Viện còn có mặt khác sớm đã công thành danh toại cao thủ, nhiều đã phó địa phương làm quan. Ma Viên cũng tại Thái Học Viện, ngược lại là vượt quá Tần Mục đoán trước. Từ khi Tinh Ngạn đại náo Tiểu Lôi Âm tự, Tiểu Như Lai chịu không nổi mỗi vu thần cúi đầu, hồn phi phách tán, Mà Viên Chiến Không liền dựa theo Tiểu Như Lai dặn dò xuất lĩnh Tiểu Lôi Âm Tự chúng tăng chạy tới Đại Lôi Âm Tự. Trên đường rất nhiều gặp trắc trở. Đến Đại Lôi Âm Tự, rất nhiều yêu tăng yêu hòa thượng đến, tự nhiên dẫn tới Đại Lôi Âm Tự trên dưới một mảnh xôn xao. Mà Viên Chiến Không làm Tiểu Như Lai đệ tử, cùng Mã Gia ngang hàng, một người một yêu tại Tu Di Sơn Kim Đỉnh luận Phật. Phía dưới là vô số tăng nhân, Mà Viên lời nói ít, nhưng chữ như châu cơ, một câu chỉ có 3-5 cái chữ, nhưng từng chữ rung động lòng người, khiến người tỉnh ngộ, đem Đại Tu Di Sơn một đám cao tăng nói đến á khẩu không trả lời được. Không cách nào có thể biện, trận này biện pháp kéo dài 3 ngày, chúng tăng bại lui, may mắn được dưới núi tới một cái mặt đầy râu gốc dạ duyên khang tướng quân. Đi vào Kim Đỉnh, bỏ đi một thân áo giáp, tự xưng Minh Tâm Hòa Thượng, cùng Ma Viên biện pháp mấy ngày, lúc này mới vãn hồi một phần mặt mũi. Minh Tâm Hòa Thượng lời nói cũng không nhiều, đàm luận đều là dân sinh dân tục, không có trích dẫn kinh điển, trong lời nói không có trích dẫn nửa điểm Đại Lôi Âm Tự Phật Pháp, nhưng lại thâm ý sâu sắc, để cho người ta cảm thấy hắn nói chính là Phật Pháp. Quả nhiên là lộ đầy vẻ lạ, một phen luận chiến, chấn kinh thiên hạ, Mã Gia tán dương hai người tài hùng biện không ngại, thế là thu Ma Vê dâng lên yêu tộc Phật Kinh, thừa nhận Tiểu Lôi Âm Tự yêu tăng yêu hòa thượng, hai nhà cũng là một nhà, chuyện này tại Duyên Khang Quốc cũng là một trận đại sư, truyền khắp các đại thánh địa cùng học cung, được xưng Kim Đỉnh Luận Đạo, rất là nổi danh, được xưng tụng nhất thời ca tụng. Đương nhiên, Tần Mục khi đó ngay tại tránh né Tinh Ngạn truy sát, không thể tiến đến Tu Di Sơn chứng kiến việc này, cụ thể phải chăng như trong truyền thuyết nói, vậy liền không được biết rồi. Lần này Mã Gia mang theo Ma Viên cùng Minh Tâm Hòa Thượng các loại một đám tăng nhân đến đây, cũng là chấn động một thời đại sự. Lại thêm đạo môn Lâm Hiên đạo chủ mang đến rất nhiều đạo sĩ đến đây giao lưu, có thể nói là một việc trọng đại. Náo nhiệt qua đi, mọi người tại Thái Học Điện trước ngồi xuống. Tần Mục nói lên cầu học một chuyện, đám người không khỏi kinh ngạc. Cố Ly Noãn nguyên bản còn tưởng rằng hắn là khách sáo một phen, không nghĩ tới hắn vậy mà thật dự định cầu học. Cố Ly Noãn lúc này mời đến Thái Học Viện tất cả điện thần thông giả, tại trước điện riêng phần mình trình bày lĩnh ngộ của mình. Đạo môn, Đại Lôi Âm Tự đạo sĩ hòa thượng cũng nhao nhao tiến lên, giảng thuật chính mình đoạt được. Trong lúc nhất thời các loại lúc trước chỗ không thấy thần thông đạo pháp hiện ra đến, cho dù là Tần Mục cũng không nhịn được nhìn mà than thở, tán thưởng những thần thông giả này kỳ tư diệu tưởng. Qua hai ngày, Linh Dục Tú Linh Ngọc Thư vào kinh báo cáo công tác, cũng nghe việc này, đi vào Thái Học Viện tham gia biến pháp luận đạo. Lại mấy ngày nữa, mặt khác tứ đại học cung thế hệ trẻ tuổi cũng chạy tới. Thiên Thánh Học Cung sĩ tử là do Tư Vân Hương xuất lĩnh, Giang Lăng Học Cung sĩ tử thì là đi theo Tần Phi Nguyệt đến đây. Tần Phi Nguyệt là Duyên Khang Quốc sư đệ tử, Duyên Khang Quốc sư thì là Giang Lăng Học Cung quốc tử giám. Ngô Uyên Sơ Vũ mang đến Dũng Giang Học Cung sĩ tử. Về phần Ly Giang Học Cung đại tế tử thì là Bá Sơn. Ly Giang xa nhất, cần một người có đại tài đức mới có thể đem học cung dựng lên. Bởi vậy hoàng đế bổ nhiệm Bá Sơn là đại tế tử. Tứ đại học cung thế hệ trẻ tuổi cao thủ tề tụ Thái Học Viện, tự nhiên là càng thêm náo nhiệt. Không ngờ lại mấy ngày nữa, Tiểu Ngọc Kinh Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du chạy tới. Vương Mộc Nhiên bọn người còn chưa tới kịp ngồi xuống tới, liền nghe được một thanh âm cười nói, nghe nói giáo chủ đến Thái Học Viện, liền vội vàng chạy đến, không ngờ hay là đến chậm. Tần Mục liền vội vàng đứng lên đón lấy, cười nói, hư huynh, Tiểu Lôi Âm Tự từ biệt. từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hư Sinh Hoa mang theo Kinh Yến chạy đến, nói, hồi lâu chưa từng đạt được giáo chủ tin tức, nhìn thấy ngươi không việc gì, ta mới an tâm. Đám người ngồi xuống tới, trong Thái học viện phi thường náo nhiệt, từng cái lưu phái thần thông giả giảng pháp giảng đạo, giảng tu luyện, giảng nguyên thần, các loại kỳ tư diệu tưởng, thậm chí ngay cả Duyên Phong đế cùng triều đình quan viên cũng bị kinh động. Đến đây nghe giảng, Tần Mục, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương, Lâm Hiên đạo chủ, Ma Viên, Minh Tâm, Hư Sinh Hoa, Vương Mộc Nhiên mấy người cũng được mời lên đài đi, riêng phần mình trình bày chính mình đạo pháp thần thông, các loại khác biệt tư duy cùng ý nghĩ va chạm, để nghe giảng đám người như si như say. Bọn hắn trên nguyên thần đều có độc đáo tạo nghệ, đem mọi người kỳ tư diệu tưởng dung hợp, lại kích phát ra không ít sáng ý tới. Ta có một cái ý nghĩ. Tần Mục đột nhiên cười nói, Duyên Khang càng lúc càng lớn, thân ở Nam Thiên Địa Bắc, khó mà liên hệ, mà nguyên thần mau lẻ, có thể sát na nghìn vạn dặm, nếu như có thể nguyên thần liên thông, chẳng phải là đã giảm bớt đi thời gian đi đường. Hắn đề nghị này lập tức đạt được rất nhiều người tuổi trẻ đồng ý. Đám người riêng phần mình mở ra thông minh tài trí, thử để người khác nhau nguyên thần liên thông, đưa ra các loại ý nghĩ. Duyên Phong đế cùng Vệ Quốc công bọn người hai mặt nhìn nhau. Vệ Quốc công nói, lúc trước còn nói thật tốt, hiện tại liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nguyên thần chạy quá nhanh, trong nháy mắt liền chạy mấy vạn dặm, khó có thể tập hợp một chỗ, mà lại nguyên thần cũng khó có thể thụ khống, không biết mình đi nơi nào, những nan đề này giải quyết như thế nào. Duyên Phong đế cười nói, nhìn kỹ hắn nói, sau một lúc lâu, Vệ Quốc công bọn người liền trợn to tròng mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Thái học điện trước, đám người thảo luận chính là như thế nào giải quyết nguyên thần không cách nào dẫn dắt một chuyện. Các loại công pháp bị bọn hắn thuận miệng khai sáng ra đến, để Vệ Quốc công Duyên Phong đế các loại thế hệ trước cũng sợ hãi than không dứt. Tần Mục thì tại chỉnh lý đám người các loại ý nghĩ. Qua lâu, cuối cùng tại nguyên thần dẫn trên cơ sở khai sáng một môn công pháp mới. Hắn đem công pháp truyền cho đám người tràn đầy phấn khởi, lập tức cải tạo Thái học điện, ở trong Thái học điện bố trí các loại phù văn ấn ký. Chư quân, riêng phần mình đi đông nam tây bắc ngàn dặm. Chúng ta mở ra một trận nguyên thần hội nghị. Tần Mục hưng phấn nói. Trong Thái học viện ngàn vạn sĩ tử ồn ào, nhao nhao trốn đi thật xa. Toàn bộ Thái học viện lập tức rỗng hơn phân nửa. Chỉ còn lại có hoàng đế cùng văn võ bá quan lưu tại Thái học điện trước. Không ngừng hướng rỗng tuếch trong điện nhìn lại. Một canh giờ qua đi, Tần Mục nguyên thần đột nhiên xuất hiện ở trong Thái học viện. Thân thể rộng rãi, thần thức chấn động, lần thứ nhất nguyên thần hội nghị, bắt đầu, ong ong ong từng tôn nguyên thần trong nháy mắt xuất hiện ở trong Thái học điện. Tụ tập dưới một mái nhà, ngàn vạn nguyên thần riêng phần mình ngồi xuống, ngồi tại trong hư không. Bên ngoài, Duyên Phong đế bọn người thật lâu không nói gì, ngơ ngác nhìn một màn này, nhanh 4.000 chữ. Mọi người nhìn cho hai tấm nguyệt phiếu thôi, trên bảng đều rơi xuống hạng 8, ủy khuất, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.